Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 472, tỉnh lại. Không trung, tất quả cầu ánh sáng màu đen phảng phất cùng Thái Dương trùng điệp đến cùng một chỗ. Chặn lại rồi Thái Dương chiếu xuống ánh sáng, xem ra dị thường quỷ dị. Phía dưới, thiên đạo bên hai tay hợp thành chữ thập. Ánh mắt không mang theo bất kỳ cảm tính sắc thái nhìn Chutetsu Senmei. Một mặt lạnh lẽo thì thầm. Địa bạo thiên tinh. Thiên đạo bên hợp lại cùng nhau bàn tay chậm rãi lỏng ra. Cánh tay chậm rãi mở ra. Thành 60 độ góc. Phảng phất chính đang ôm ấp giữa bầu trời tất quả cầu ánh sáng màu đen cùng Thái Dương hòa làm một. Thể màu đen tiểu cầu bùng nổ ra làm người chấn động cả hồn phách hết sạch. Đem toàn bộ to lớn tượng Phật bao phủ ở dưới người của nó, đại địa phá nát, một chuỗi lớn nham thạch từ lòng đất chậm rãi bay lên. Hướng về trong trời cao màu đen tiểu cầu nhẹ nhàng qua đi một luồng không cách nào chống đỡ sức hấp. Hấp dẫn trên mặt đất tất cả bay lên bầu trời cây cối. Nham thạch, hết thảy tất cả tại này cỗ sức hấp dẫn trước mặt đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Liền ngay cả đại địa lực hút ở nguồn sức mạnh này trước mặt. Cũng có vẻ hơi xa không thể vời theo thời gian trôi qua. Ở màu đen kịt tiểu cầu mặt trên tụ tập nham thạch càng đến càng nhiều. Tiểu cầu thể tích cũng ở lấy kinh người độ nhanh chóng tăng lần. Trong nháy mắt, liền trở thành một cái đường kính đạt mấy chục mét to lớn nham cầu nhưng mà trình độ như thế này. Nham thạch cầu. Hiển nhiên còn rất xa không có đạt đến địa bạo thiên tinh cực hạn sức hấp dẫn còn đang kéo dài. To lớn tượng Phật thân thể cũng vẫn lấy một loại chậm chậm mà kéo dài trên tốc độ thăng. Vô số khối nham thạch vẫn không ngừng mà bám vào bên trên. Để giữa bầu trời nham thạch cầu thể tích càng lúc càng lớn đứng ở to lớn tượng Phật trên đầu. Nếu không có là hai chân lên chakra ổn định lại Chutetsu Senmei thân thể. E sợ Chutetsu Senmei đã sớm bị địa bạo thiên tinh phong ấn, muốn công kích tâm điểm sao? Chutetsu Senmei ngẩng đầu nhìn không trung nham thạch cầu. Trong lòng phân tích phá giải này một chiêu tính khả thi ở nguyên tắc bên trong. Uchiha Itachi, Naruto, Killer B3 người hợp lực. Mới đánh vỡ Nagato địa bạo thiên tinh mà Chutetsu Senmei tuy rằng thực lực mạnh mẽ. Nhưng cũng thiếu hụt tấn công từ xa thủ đoạn, hoặc là nói là viễn trình chí mạng thủ đoạn công kích kỳ thực ngoại trừ công kích địa bạo thiên. Tinh tâm điểm ở ngoài, Chutetsu Senmei còn có thể sử dụng ra trọng nham thuật tăng cường tượng Phật trọng lượng. Chỉ cần tượng Phật trọng lượng lớn hơn địa bạo thiên tinh sức hấp dẫn. Như vậy này một chiêu cũng tương tự có thể phá giải, có điều như vậy không khỏi cũng quá ngu. Chutetsu Senmei âm thầm nở nụ cười. Lập tức phát động phi lôi thần thuật, trực tiếp từ tượng Phật đỉnh đầu nơi biến mất không còn tăm hơi vũ nhẫn trong thôn. Jiraiya cùng Conan chính đang xa xa đối lập, Jiraiya biểu hiện có chút ủ rũ. Vẫn trầm mặc không nói, cả người đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì tuy rằng như vậy. Nhưng Conan vẫn không dám thả lỏng cảnh giác bên đang cùng Chutetsu Senmei quyết chiến. Mà Nagato bản thể liền ẩn giấu ở vũ nhẫn trong thôn. Một khi để Jiraiya tìm tới Nagato bản thể, như vậy lục đạo bên đem sẽ lập tức mất đi sức chiến đấu. Mà Chutetsu Senmei cũng sẽ theo tìm tới Nagato bản thể vị trí, đến cùng làm sao sẽ biến thành như vậy, Jiraiya ở trong lòng một lần lại một lần hỏi do chính mình. Cho dù Jiraiya là một cái tâm trí kiên định ninja, thế nhưng tận mắt nhìn thấy đã từng đệ tử sa đọa. Mà Konoha Hokage rồi lại một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Jiraiya khó tránh khỏi cũng sẽ đối với hiện thực cảm thấy thất vọng, kỳ thực bình tĩnh mà xem xét. Chutetsu Senmei cùng bên trước theo như lời nói. Là hoàn toàn phù hợp hiện nay nhẫn giới sinh thái quy tắc, chỉ có điều ngũ đại nhẫn thôn càng giỏi. Về sử dụng đẹp đẽ đến vì là hành vi của chính mình làm tân trang. Chutetsu Senmei cùng bên chỉ là đem những kia tân trang lỏa vạch trần. Đem bản chất triển lộ ra không nói những cái khác. Liền nói qua chi quốc diệt vong. Trong này thì có cái khác tứ đại nhẫn thôn cái bóng vì qua chi quốc phong ấn thuật. vì càng thêm hoàn thiện Jinchuriki hệ thống. Qua chi quốc diệt bao nhiêu năm rồi? Lẽ nào Konoha liền thật sự tra không ra đến tột cùng là ai diệt qua chi quốc sao? Tên hung thủ này lẽ nào liền thật sự không tìm được? Hắn năng lượng thậm chí lớn đến, có thể giấu giếm được Konoha ám bộ điều tra, để ám bộ liền một chút dấu vết cũng không tìm tới. Không thể nào, chỉ có thể nói là Konoha không muốn bởi vì việc này cùng cái khác tứ đại nhẫn thôn làm lộn tung lên. Vì lẽ đó đè xuống chuyện này, để chuyện này chân tướng vĩnh viễn trở thành lịch sử, đây chính là vì cướp đoạt lợi ích mà nhấc lên. Chiến tranh điển hình thí dụ, chỉ có điều ở ngũ đại nhẫn thôn hiểu ngầm dưới. Chuyện này bị mang tính lựa chọn lãng quên tin tưởng ở lúc đó loại kia trong hoàn cảnh. Konoha, cùng với cái khác tứ đại nhẫn thôn, cũng nói không ít đẹp đẽ, để che giấu tội ác của bọn họ đi. Cho nên nói chuyện kỳ thực là một loại nghệ thuật. Thế giới này lớn nhất đầu độc sức mạnh chính là nhân loại ngôn ngữ không cảm thấy. Jiraiya lại một lần nghĩ đến đại cấp mô tiên nhân tiên đoán Jiraiya đồ đệ sẽ cho toàn bộ nhẫn giới mang đến to lớn biến cách mà Jiraiya đem sẽ trở thành cái kia biến cách giả người dẫn đường bao nhiêu năm rồi. Jiraiya vẫn đang tìm kiếm cái thứ ở trong truyền thuyết dự ngôn chi tử. Jiraiya đã từng lấy vì cái này, dự ngôn chi tử có lẽ sẽ là nắm giữ Raigen Nagato. Hay hoặc là tâm tính ánh mặt trời rộng rãi Namikaze Minato. Nhưng bọn họ một lựa chọn sa đọa. Một cái khác tráng niên mất sớm nghĩ đến Naruto. Jiraiya tĩnh mịch tâm lại một lần sôi trào lên, hy vọng vẫn không có đoạn tuyệt. Naruto cùng cha của hắn như thế. Tâm tính ánh mặt trời rộng rãi. Yêu quý đồng bạn, ngóng trông hòa bình. Đồng thời Naruto trên người lại hữu dụng một loại có thể ảnh hưởng người khác sức mạnh lần này. Jiraiya lựa chọn tin tưởng Naruto chính là cái kia, dự ngôn chi tử. Đồng thời đối với này tin tưởng không nghi ngờ, bất luận thế giới này có như thế nào hắc ám, quang minh trước sau đều sẽ xua tan hắc ám, nghĩ tới đây. Jiraiya ánh mắt từ từ kiên định, thế giới này cuối cùng rồi sẽ thay đổi. Bởi vì mọi người trong lòng ngóng trông hòa bình, ngóng trông quang minh, hắc ám không thể tránh khỏi. Nhưng này chỉ thuộc về số ít người, chỉ có đại đa số người lợi ích mới hẳn là hắn muốn theo đuổi đồ vật. Vèo, Chutetsu Senmei bóng người bỗng dưng ra hiện tại Jiraiya bên người. Mở miệng nói, tìm tới Nagato bản thể. Lần này, là chúng ta thắng. Hả, cái kia quá tốt rồi. Jiraiya hưng phấn quát to một tiếng. Sau đó đối với Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng, ta đang muốn tìm hắn nói một chút. Konan nghe vậy, đầu tiên là quay đầu liếc mắt nhìn bên vị trí. Nhìn thấy giữa bầu trời to lớn nham thạch cầu, Konan ánh mắt né qua mấy vẻ lo âu. Sau đó lắc người một cái che ở Chutetsu Senmei trước người. Lạnh lùng nói, ta chắc chắn sẽ không để cho các ngươi qua đi. Cút ngay, Chutetsu Senmei ánh mắt lạnh lẽo. Âm trầm nói, cho dù là nữ nhân, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Konan không nói chuyện, chỉ là vung vẩy phía sau cánh. Vô số trang giấy ở không trồng chất thành shuriken hình dạng. Đầu tiên hướng về Chutetsu Senmei khởi xướng công kích, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.